nhưng mà càng để cho mọi người khiếp sợ xảy ra chuyện. Lăng Vân lại dẫn đầu xuất thủ, oanh, toàn bộ đại điện cũng đột nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang phá không mà ra. Kiếm quang này sáng lạng lóa mắt, càng tích chứa kinh người ý định giết người. Một cái chớp mắt để gặp kiếm quang đi tới Thái Thúc Khang trước người. Tự tìm cái chết, Thái Thúc Khang tức giận, hắn không trực tiếp chấn giết Lăng Vân thì đã là đối Lăng Vân nhân từ. Kết quả Lăng Vân ngược lại tốt, không những bất kính úy còn dám đối hắn phát động công kích. Vù vù, trước người hắn, Nguyên Cương hóa thân hai tay bỗng nhiên nhất hợp liền đem đánh tới kiếm quang kẹp lại. Lăng Vân thân hình cũng ở đây Nguyên Cương hóa thân trước dừng lại. Lăng Vân, có lẽ ngươi ở những địa phương khác có chút tên tuổi, cái này cũng để cho ngươi quá độ bành trướng, thật cầm mình làm một nhân vật. Thái Thúc Khang lạnh lùng nói, nhưng ở bổn tọa trong mắt ngươi chính là cỏ chó vậy mặt hàng. Một cái cỏ chó, lại có thể cũng dám đối với ta ra tay. Tiếng nói rơi xuống, hắn Nguyên Cương hóa bên trong thân thể ầm ầm vang lên tiếng rồng ngâm. Tiếp theo, một cái thủy long ngang nhiên lao ra, hung hãn đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân phân nửa không lùi. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 9, phù diêu 90.000. Khủng bố kiếm khí điên cuồng bùng nổ, thời gian đảo mắt kiếm khí phảng phất hóa thành một đầu đại bàng. Kiếm khí đại bàng cùng tuyệt thế thủy long, điên cuồng đụng vào nhau. Không khí kịch liệt nổ, cái này tiếng nổ, đem bốn phía đám người chấn động được màng nhĩ đau nhói, đại điện rất nhiều vách tường cũng làm nứt ra. Kinh khủng đợt khí hướng bốn phía cuộn sạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân kiếm khí đại bàng, lại không ngăn được Thái Thúc Khang Thủy Long, bị Thủy Long xông tấp tấp làm tan rã. Rồi sau đó Thái Thúc Khang Thủy Long uy lực còn lại không giảm, tiếp tục xông về Lăng Vân. Lăng Vân như cũ không hoảng hốt, thuần hồ tim viêm, hừng hực lửa cháy mạnh phun ra, tạo thành một cái cánh trắng hỏa long. Khoảnh khắc sau đó, cánh trắng hỏa long cùng đánh tới Thủy Long va chạm. Cánh trắng hỏa long là thuần hồ tim viêm ngưng tụ cùng một vậy ngọn lửa không cùng. Tầm thường nước căn bản không cách nào tắt thuần hồ tim viêm. Nhất thời Thái Thúc Khang Thủy Long liền bị cánh trắng hỏa long đụng được vỡ rõ ràng. Ầm, Thủy Long muốn nổ tung lên, hóa thành khủng bố hơi nước bốc lên. Một tiếng nổ, Lăng Vân bị đây giống như nước tinh cầu nổ vậy năng lượng cho chấn động được bay ngược mấy chục mét. Mà Thái Thúc Khang cho dù chiêu thức bị phá rõ ràng, cũng chỉ là thân thể hơi lắc lư, bước chân vẫn tại chỗ không nhúc nhích. Cái này đủ thấy hai người lực lượng chênh lệch. Cho dù như vậy, bốn phía đám người vẫn là cảm thấy khiếp sợ. Lăng Vân có thể phá giải Thái Thúc Khang một kích này, ở mọi người xem ra đã rất không thể tưởng tượng nổi. Trước lúc này, tại chỗ tuyệt đại đa số người cũng lấy là, Lăng Vân cùng Thái Thúc Khang không phải một tầng thứ đối thủ. Lăng Vân cùng Thái Thúc Khang đối chiến, Lăng Vân đại khái trước tiên sẽ bị trong nháy mắt giết. Mà nay tình hình này đã ra mọi người dự liệu, Thái Thúc Khang khẽ nhíu mày. Lăng Vân thực lực mạnh, vậy để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Trước đây hắn cũng chỉ là cầm Lăng Vân làm một cái nhân vật nhỏ. Bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ đánh giá thấp Lăng Vân. Chỉ từ Lăng Vân giờ phút này triển lộ lực lượng tới xem, tựa hồ không thể so với Lý Mộ Bạch kém nhiều ít. Bất quá, Thái Thúc Khang ánh mắt như cũ lãnh đạm, coi như Lăng Vân có thể so sánh vai Lý Mộ Bạch thì như thế nào? Hắn tiến vào bí cảnh trước hơn nữa còn không xuất toàn lực, Lý Mộ Bạch ở trong tay hắn cũng chỉ có thể kiên trì 4 tiếng. Hôm nay lại để cho hắn cùng Lý Mộ Bạch đánh một trận, Lý Mộ Bạch sẽ bại nhanh hơn. Như vậy, Lăng Vân cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Thái Thúc Khang không nói nhảm, trực tiếp đối Lăng Vân xuất thủ lần nữa. Nguyên Cương hóa thân trên mình uy áp mạnh hơn, rồi sau đó, Nguyên Cương hóa thân hướng về phía Lăng Vân một trường đánh ra. Một trường này đánh ra, bốn phía hồ sóng gió lớn cuốn. Lăn lăn nước hồ cũng hướng Nguyên Cương hóa thân bàn tay hội tụ, ngay lập tức hóa thành một kinh khủng nước trường ấn. Nước này trưởng ấn giống như thiên địa trưởng, hướng về phía Lăng Vân đè đi. Lăng Vân không tránh không tránh, thuần hồ tim viêm hội tụ ở trên nắm tay. Phịch, nhất hỏa diễm quyền kính oanh đánh ra, quyền trưởng va chạm, Lăng Vân cùng Thái Thúc Khang lại lần nữa giao phong. Quảng cáo, lần này, thuần hồ tim viêm ngưng tụ quyền kính bị đánh bể. Lăng Vân lần nữa bị đánh bay, Thái Thúc Khang một kích này lực quả nhiên so với trước đó mạnh hơn. Thảo nào người này danh tiếng to lớn như vậy. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, tiếng tốt dưới vô hư sĩ, Thái Thúc Khang người này coi là thật không thể khinh thường. Lăng Vân bây giờ nguyên cương lực đã có 5.000 long. Hắn thân xác cường độ vậy đã có thể so với pháp tướng cấp 9 cường giả. Hơn nữa thuần hồ tim viêm bản thân uy lực mạnh mẽ. Tổng hợp dưới, Lăng Vân một quyền này uy năng giống nhau đạt tới vạn lực rồng. Lực lượng này, sánh vai pháp tướng cấp 7 cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lăng Vân kinh nghiệm chiến đấu lại hơn xa pháp tướng cấp 7 cao thủ. Như vậy đối tượng pháp tướng cấp 8 cao thủ, hắn đều có thể cùng mạnh thế chống lại. Nhưng giờ phút này đối mặt Thái Thúc Khang, hắn nhưng là hoàn toàn bị áp chế. Lăng Vân còn có thể xác định Thái Thúc Khang cũng không động thật cách. Thái Thúc Khang thực lực coi là thật kinh người, gạo ánh sáng cũng dám cùng vầng trăng tranh sáng. Thái Thúc Khang dùng mắt nhìn xuống mắt nhìn Lăng Vân. Lăng Vân không để ý tới hắn lời này, trực tiếp từ nhẫn hư không bên trong, lấy ra mấy trăm bảo kiếm. Những thứ này bảo kiếm, là hắn trước ở Trần Quốc trong bảo khố lấy được, phẩm cấp đều là không tầm thường. Phi kiếm thuật, lúc này, Lăng Vân thi triển phi kiếm thuật khống chế cái này mấy trăm bảo kiếm đánh úp về phía Thái Thúc Khang. Bể, Thái Thúc Khang quát lạnh một tiếng, hắn sóng âm ở nguyên cương dưới sự dẫn động cuốn lên bốn phía vô tận nước hồ. Bị cuốn lên nước hồ, hóa thành từng đạo súng nước đem đánh tới phi kiếm toàn bộ cản đường. Quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân tâm thần bộc phát bình tĩnh, hắn vốn là không trông cậy vào những thứ phi kiếm này có thể đánh bại Thái Thúc Khang. Hành động này chỉ là vì kiềm chế Thái Thúc Khang chốc lát. Ở Thái Thúc Khang đối phó phi kiếm lúc đó, Lăng Vân đã thi triển quy nhất thuật ám sát. Vù vù, hắn nguyên cương lực lượng, nháy mắt gấp bội, chỉ là nguyên cương lực lượng, liền đạt tới vạn long. Tính lại thượng nhục thân và thuần hồ tim viêm lực, Lăng Vân lực lượng đã bạo tăng tới 15.000 long. Cái này đã tương đương với pháp tướng cường giả đỉnh phong lực lượng. Tàn ảnh chớp mắt, Lăng Vân liền tập kích bất ngờ tới Thái Thúc Khang trước người, quả đấm tia chớp đánh giết ra. Thái Thúc Khang sắc mặt lãnh đạm, không cầm Lăng Vân một quyền này coi ra gì. Hắn tự nhận đối Lăng Vân thực lực đã có một cái đại khái biết rõ. Hắn bản ta đều không động, mặc cho nguyên cương hóa thân xuất trường, cùng Lăng Vân cứng đối cứng. Nhưng một khắc sau, Thái Thúc Khang sắc mặt liền biến. Thứ, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.